Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, xuất phát. Chân chính Lugia chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Nó đã hồi lâu chưa từng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Chỉ biết là một cái truyền thuyết. Agatha từ tốn nói, cái này truyền thuyết liền là tại ghi chép bên trong đúng là có. Theo nghe đồn, chỉ cần có người có thể đạt được tam thánh điểu hữu nghị, liền có thể trở thành bị hải thần chiếu cố người, cầm tới một cây thông hướng thần bí đáy biển bằng chứng. Nhìn thấy Lugia, trên cơ bản, cái này đã bị chứng thực là thật. Duy nhất chật vật liền là tam thánh điểu hữu nghị, mà có thể nhìn thấy tam thánh điểu không có mấy cái. Ngươi xem như bên trong một cái, cho nên nhiệm vụ của lần này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi phải cố gắng điểm. Tốt, cô mây bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cảm giác có chút gian nan. Giáp Dos cửa này liền không dễ chịu. Đương nhiên, cái này là biện pháp tốt nhất, cũng là khó khăn nhất biện pháp. Chúng ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thành sự. Dù sao quá khó khăn một điểm. Agatha khoát khoát tay. Nếu như thực sự không được, chúng ta liền muốn xuất thủ trấn áp. Đến lúc đó ốc ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Cùng đi, đây là đương nhiên. Ốc gãi gãi đầu, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Kanto địa khu chuyện lớn. Ta tốt xấu cũng coi là trainer, sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Cô mây, các ngươi cứ như vậy không coi trọng ta sao? Là, hắn thừa nhận ở trong đó rất khó khăn. Nhưng thế nào liền bi quan như thế đâu? Tốt, ngươi đi đi. Agatha lấy lại tinh thần, phất phất tay ra hiệu cô mây có thể xuất phát. À, cô mây nghe vậy gật gật đầu liền muốn ly khai. Thế nhưng là chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía giáo sư ốc, trong mắt có chút hy vọng mà hỏi. Tiến sĩ, Serena có liên lạc hay không bên trên ngươi? Không có. Thế nào? Giáo sư ốc sững sờ, lập tức giật mình lấy lại tinh thần. Đúng a. Serena tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Các ngươi không phải như hình với bóng sao? Nói đến một lời khó nói hết à? Cô mây thổn thức, đem chuyện kia nói một lần. Nghe giáo sư ốc cùng Agatha đều có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần là Serena bị truyền đưa ra cái kia một vùng biển. Như vậy tương đối mà nói liền rất an toàn. Serena đứa nhỏ này thực lực cũng không phải là rất yếu, có thể chiếu cố mình. Giáo sư ốc đi tới vỗ vỗ cô mây bả vai cười cười. Ai không có tuổi trẻ qua đây. Cô mây loại cảm giác này phần lớn người đều từng có được qua. Không có gì đáng nói. Về sau ta sẽ lưu ý một cái. Ta muốn Serena sẽ gọi điện thoại tới. Ân, cái này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm. Một có tin tức chờ ngươi trở về liền nói cho ngươi. Một bên Agatha cũng gật gật đầu. Cô mây cũng coi là bọn hắn nhìn người tốt. Về phần cái gọi là đội Rocket thành viên, chỉ cần không dám chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tả hữu đều là trainer. Ở cái thế giới này liên minh cơ hồ một tay che trời dưới. Bọn hắn thật đúng là không thèm để ý ngươi là cái gì đội Rocket Team Aqua. Chỉ cần không vi phạm liên minh, bọn hắn hoàn toàn sẽ không quản ngươi. Cái này nếu là nhiều như vậy đội Rocket bên trong viên lên làm Gym Leader cùng Thiên Vương cũng không có người quản nguyên nhân. Những này cô mây tự nhiên không biết. Nghe được lời của hai người cô mây hắn cũng yên lòng. Tiếp nhận Agatha bản đồ trong tay nhìn thoáng qua. Phát hiện vừa đi vừa về khoảng cách rất xa. Cái này để hắn có chút phát sầu. À, đúng. Bỗng nhiên, ngay tại cô mây suy tư làm sao có thể nhanh chóng tiến về thời điểm. Agatha vỗ ót một cái. Quát to một tiếng. Suýt nữa quên mất. Sau đó ốc cùng cô mây liền gặp được Agatha ở trên người lục lọi một lần. Lấy ra một viên Pokeball đưa tới cô mây trong tay. Đây là... Cô mây kinh ngạc. Nhìn thoáng qua Pokebo bên trong Pokemon, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bên trong dĩ nhiên là một cái Dragonite. Đây là Lan Dragonite, thực lực rất mạnh có thể thay ngươi hộ tống. Với lại Dragon Knight tốc độ rất nhanh, có thể chở ngươi cực nhanh tới mục đích. Xin nhờ ngươi, Agatha giải thích một lần. Cô May lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, đây là Lan Dragon Knight à? Như thế, vậy ta liền đi. Đi ra khỏi phòng, tiện tay đem Dragon Knight phóng ra. Cô May sờ lấy Dragon Knight trên thân cái kia nặng nề vảy rồng cười cười nói. Dragon Knight, tiếp xuống một đoạn thời gian liền xin nhờ ngươi. Ba ba, Dragon Knight vỗ vỗ bộ ngực của mình. Biểu thị ôm ở trên người của ta. Xoay người ngồi lên Dragon Knight trên thân. Đối Agatha cùng ốc phất phất tay. Dragon Knight thân hình liền phóng lên tận trời trong chớp mắt liền tiến vào trong tầng mây. Thiếu niên này thật đúng là có chút đặc biệt. Ngơ ngác nhìn phía trên tầng mây. Agatha có chút ngẩn người. Có cái gì không thích hợp sao? Ốc kinh ngạc. Có cái gì đặc biệt không đặc biệt? Agatha cười khổ. Nói như thế nào đây? Cái này Dragon Knight dù sao cũng là hệ Dragon Pokemon. Tự có nó ngạo khí. Lại thêm thực lực của nó rất mạnh. Cái kia ngạo khí càng nhiều hơn. Đồng dạng người muốn tới gần hắn cũng khó khăn. Cũng liền lại càng không cần phải nói nó đối ngươi tiến hành nhan sắc. Nếu không phải Lan phân phó. Nhanh làm còn tới đâu. Coi như tới cũng là lão đại không vui. Nhưng là bây giờ. Nào có một mặt không vui bộ dáng. Ngược lại cảm giác đối cô May rất thân mật bộ dáng. Đây thật là gặp quỷ. Agatha không biết là cô May trên người Viridian Power đối với Pokemon lực tương tác là rất lớn. Nói tóm lại, Pokemon sở dĩ đối cô May thân mật. Nói cho cùng không vẫn là cô May hắn là rừng rậm Viridian chiếu cố người. Dạng này người là không có cái gì ý đồ xấu. Pokemon nội tâm trong suốt. Điểm này vẫn là thấy rõ. Cũng sẽ không cần nói trí thông minh thậm chí có đôi khi so với nhân loại còn muốn cao Dragon Knight. Ốc không nói gì. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận giống như đúng là dạng này. Đánh lúc nhỏ cô May Pokemon duyên liền rất tốt. Rất nhiều Pokemon đều ưa thích cùng hắn vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Bất quá nha. Nói cho cùng nơi này Pokemon đại đa số đều là có chủ. Dã ngoại cũng sẽ không để một cái không có Pokemon tiểu quỷ đi. Cho nên, đến cuối cùng dù là cô May lực tương tác lại cao cũng không có một chỉ thuộc về mình Pokemon. Đứng tại Dragon Knight trên thân, xem phong cảnh cấp tốc lui lại, cô May một mặt hài lòng. Cái này mới là hệ Flying Pokemon chính xác mở ra phương thức. Giống cái kia Golbat nắm lấy tức chướng tai gai mắt, lâu thân thể cũng khó chịu. Hiện tại liền hoàn toàn không có phiền não như vậy. Trong đầu hiện lên mới nhìn đến địa đồ. Trạm thứ nhất đương nhiên là muốn đi trước Sifoam đảo. Articuno, ta tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.